Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, dẫn dụ. Không sai, nếu như các ngươi Ngô gia đi làm Tần Vương phủ nội ứng. Các loại đánh bại Tần Vương phủ về sau. Các ngươi Ngô gia cũng là hạng nhất công thần. Chúng ta tam đại thế gia cảm giác tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Chu Dương Lâm hứa lợi lớn nói. Ngô gia chủ ngươi có nguyện ý hay không? Ngô gia chủ run rẩy nghe Chu trưởng lão. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như mình thật làm như vậy. Quả thực đem Tần Vương làm mất lòng a. Một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ngô gia đem không còn tồn tại a. Làm Ngô gia chủ nhìn lấy phía trên ba vị trưởng lão ánh mắt lạnh như băng thời điểm. Thì mặc dù biết là hỏi ý kiến hỏi mình có nguyện ý hay không. Nhưng mình dám không nguyện ý sao? Không muốn thử a? Ngô gia chủ sắc mặt trắng bệch, nội tâm cười khổ không lấy. Dù sao đã đắc tội Tần Vương, thì một con đường đi đến đen. Ta cũng không tin ba đại thế gia tăng thêm nội ứng của mình còn không thể đánh bại Tần Vương. Ngô gia chủ cắn răng nhìn lấy phía trên ba vị trưởng lão. Kiên định nói, thuộc hạ nguyện ý làm nội ứng. Vì ba đại thế gia cống hiến một phần lực lượng. Tốt, Chu Vô Ngôn hài lòng đứng lên đi qua vỗ Ngô gia chủ bả vai nói. Chúng ta tam đại thế gia sẽ không bạc đãi Ngô gia. Đã Ngô gia chủ đồng ý, chúng ta thì hiện tại khen thưởng ngươi một cái thiên linh quả. Về sau ngươi chính là chúng ta số một đại công thần. Đến lúc đó càng là trùng điệp có thưởng. Ngô gia chủ nghe được Chu Vô Ngôn, kích động đứng lên, đây chính là thiên linh quả a. Gia tộc mình hiện tại cũng chỉ bất quá hai vị tông sư cảnh cường giả mà thôi. Nếu như đạt được một khỏa thiên linh quả, Ngô gia liền có thể lại nhiều một vị tông sư cảnh. Đừng nhìn hiện tại Lý Chính thủ hạ nhanh như vậy đã có niết bàn cảnh chiến lực. Đó là lại bởi vì Lý Chính có hoa hạ nhân kiệt. Đối với cái khác trung tiểu thế lực tới nói nắm giữ tông sư cảnh cường giả thế nhưng là hiếm có át. Chủ bài một trong a. Ngô gia chủ trong nháy mắt kích động nói. Thuộc hạ nguyện ý, nhất định toàn lực điều tra Tần Vương phủ tình báo. Ba vị trưởng lão nhìn nhau. Hài lòng gật đầu, thiên linh quả tại ba đại thế gia bên trong cũng là tính toán tương đương chân quý. Bình thường đều là dùng ban thưởng có trọng đại cống hiến kiệt xuất người. Nhưng nếu như dùng để ban thưởng Ngô gia, để Ngô gia khăng khăng một mực làm nội ứng vẫn là đáng giá. Đại thế lực chỗ lấy tông sư cảnh giới nhiều, cũng là nội tình thâm hậu, công pháp cường đại, có cường giả hệ thống bồi dưỡng. Bởi vậy đại thế lực càng ngày càng mạnh, cường giả càng ngày càng nhiều, nội tình càng ngày càng dày, liên tục tuần hoàn. Cái này cũng bởi vì là tại Đại Hiên Hoàng Triều bên trong thế lực. Đại Hiên Hoàng Triều chính là sở thiên vực cường đại nhất Hoàng Triều, chiếm lĩnh lớn nhất màu mỡ đất đai. Lớn nhất tài nguyên phong phú, địa linh nhân kiệt, cường giả nhiều vô số kể, giống một số biên cảnh địa hoang người lưa thưa tiểu vương triều bên trong tông sư cảnh cũng đã là tướng quân. Sau một ngày, Dũng Dụ quận quận phủ bên trong, Trần Cung thì đã nhận được Nghiêm gia cùng Ngô gia hồi âm. Nghiêm gia cùng Ngô gia đều biểu thị nguyện ý đầu nhập vào Tần Vương phủ. Hiệu trung Tần Vương. Lúc này Lý Chính mọi người ào ào ngồi trong sảnh đường. Phân tích Nghiêm gia cùng Ngô gia. Lý Chính nhìn lấy Nghiêm gia cùng Ngô gia gửi thư. Đối với Trần Cung dò hỏi. Công đài, ngươi cảm thấy hai nhà này người nào lớn nhất có thể tin? Có thể từ nhà kia dẫn dụ ba đại thế gia người đi ra. Ban đầu vốn có chút vui mừng Trần Cung trong nháy mắt hơi nhíu mi đầu phân tích nói. Điện hạ. Thuộc hạ vốn cho là bốn nhà thế lực. Nếu có một nhà có thể quay người ném dựa vào chúng ta Tần Vương phủ cũng không tệ rồi. Bây giờ có hai nhà ném dựa vào chúng ta Tần Vương phủ. Chấm ngoặc kép, Trần Cung trầm tư một chút tiếp tục nói. Thuộc hạ cho rằng Nghiêm gia lớn nhất có thể tin. Trước lúc này chỉ có Nghiêm gia ném dựa vào chúng ta mục đích sâu nhất. Ngô gia, thuộc hạ cũng một mực cùng bọn hắn có liên hệ. Mà bọn họ nhanh như vậy thì ném dựa vào chúng ta. Thuộc hạ thì hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ cũng sẽ kiên định như vậy đầu nhập vào Tần Vương phủ. Đối diện Lý Nho nghe Trần Cung mà nói mắt sáng lên. Xem ra Trần Cung liếc một chút, không biết nghĩ cái gì. Lý Chính nghe Trần Cung trầm tư nói, đã như vậy vậy chúng ta cần dò xét thăm dò bọn họ là có hay không có thể dựa vào. Nếu như bọn họ có thể tin, liền từ Nghiêm gia để hoàn thành lần này dẫn dụ kế hoạch. Trần Cung trịnh trọng gật đầu. Thuộc hạ mấy ngày nay cùng La Võng dò xét thăm dò bọn họ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Trần Cung không ngừng thăm dò Nghiêm gia cùng Ngô gia, tìm hiểu bọn họ động tĩnh. Bởi vì Nghiêm gia đã quyết định đầu nhập vào Tần Vương, đều nghiêm túc bí ẩn hoàn thành Trần Cung thăm dò, mà Ngô gia trực tiếp nói cho ba đại thế gia người. Ba đại thế gia trưởng lão vì Ngô gia có thể được đến Tần Vương tín nhiệm, không bỏ được hài tử không bắt được lang, cũng ào ào tổn thất một số lợi ích, hoàn thành Trần Cung thăm dò. Sau 10 ngày quận phủ bên trong, Trần Cung trực tiếp báo cáo Nghiêm gia cùng Ngô gia tình báo, biểu thị có thể chấp hành dẫn dụ kế hoạch. Lý Chính nhìn lấy Nghiêm gia cùng Ngô gia lần này thăm dò tình báo, nghiêm túc nói, bây giờ chúng ta đã đi tới Dũng Dụ quận không sai biệt lắm nửa tháng. Nếu như kế hoạch còn không áp dụng, ba đại thế gia người chú ý tới chúng ta không tại Yến Dương phủ, bọn họ cái kia muốn đem lòng sinh nghi. Nhân kiệt phía dưới đều là gật gật đầu. Lý Chính trực tiếp đối với Lý Nho mở miệng nói, Văn Yêu, ngươi nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Lý Nho trịnh trọng đối Lý Chính gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, trước đó ta đã cùng công đài thương lượng một chút, chúng ta dự định để Nghiêm gia dẫn dụ ba đại thế gia người đi ra. Lý Nho vừa nói vừa nhìn về phía Trần Cung, mà Trần Cung cũng nhẹ gật đầu. Lý Nho theo sau tiếp tục nói, lần này chúng ta dự định để Nghiêm gia dẫn dụ ba đại thế gia người đi ra Yến Ngọc Thành, tiến về Nhưỡng Thành. Chúng ta tại Nhưỡng Thành vì thiết lập mai phục, bởi vậy chúng ta nhất định phải bí mật tiến về Nhưỡng Thành cùng Nghiêm gia tụ hợp. Trần Cung tiếp tục nói tiếp, mấu chốt nhất một chút thì là như thế nào dẫn dụ cái kia ba đại niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả ra đến rồi. Mọi người ào ào nhìn về phía Trần Cung, muốn biết nên như thế nào dẫn dụ bọn họ đi ra. Trần Cung cười cười nói, 3 ngày sau chủ nhà họ Nghiêm đại thọ, sẽ đặc biệt mời ba đại thế gia người tiến về. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp tại Yến Ngọc Thành thông hướng Nhưỡng Thành trên đường mai phục. Mà lúc này Lý Nho lại lộ ra thần bí nụ cười. Yến Ngọc Thành quận phủ bên trong, Chu Vô Ngôn bọn người nhận được Nghiêm gia thư mời. Chu Vô Ngôn nhìn lấy Nghiêm gia người tới, mở miệng hỏi, các ngươi chủ nhà họ Nghiêm sau 3 ngày đại thọ, bởi vậy muốn mời chúng ta 3 người tiến đến. Nghiêm gia người tới hắn cái gì cũng không biết, chỉ biết là gia chủ phái hắn tới mời 3 vị trưởng lão tiến về Nghiêm gia tham gia đại thọ. Nghiêm gia người lần thứ nhất nhìn thấy 3 vị cường đại như thế người. Đơn độc 3 vị trưởng lão ngồi ở kia khí thế, liền để hắn có chút run rẩy. Đúng vậy, gia chủ của chúng ta nói bây giờ Yến Ngọc Phủ cao quý nhất cũng là 3 vị đại nhân. Bởi vì đặc địa này mời 3 vị đại nhân tiến đến. Hà Tất Ý nhẹ gật đầu, bình tĩnh mở miệng nói, tốt, ngươi trở về nói cho Nghiêm gia chủ, đến lúc đó chúng ta sẽ buông xuống Nghiêm gia. Đúng, đại nhân. Nghiêm gia người dường như hoàn thành chính mình nhiệm vụ giống như cung kính hô, sau đó vội vàng cáo lui. Mà Chu Dương Lâm chăm chú nhìn lấy Nghiêm gia người đi đến bóng người, gương mặt trầm tư. Hà Tất Ý cười đối với 2 người nói, trong khoảng thời gian này tại Yến Ngọc Thành đợi ngán, đến lúc đó vừa vặn có thể đi Nghiêm gia buông lỏng một chút. Chu Vô Ngôn mỉm cười gật đầu. Mà lúc này Chu Dương Lâm đột nhiên mở miệng nói, các ngươi không cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quặc sao? Hả? Chu Vô Ngôn 2 người nhìn lấy Chu Dương Lâm, làm sao có cái gì chỗ kỳ hoặc? Hà Tất Ý nghi vấn hỏi. Chu Dương Lâm nhíu mày, ta cũng không biết chỗ kỳ hoặc ở đâu. Chu Vô Ngôn nhìn lấy Chu Dương Lâm biểu lộ, mở miệng cười nói, ngươi có phải hay không đa nghi? Nếu có cái gì chỗ kỳ hoặc, Ngô gia sẽ không biết sao? Ngô gia? Chu Dương Lâm ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhìn lấy đỏ thắm vô lượng người, từng chữ phun ra.